Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 106 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 106. Ý của Lâm Phàm rất đơn giản, ta chính là một muốn vô trường thành thế, ra trận thì không thể thiếu việc gióng trống khua chiêng chứ. Nếu không làm vật, sao xứng với sự uy phong của mình? Lúc này có một đầu cự long dài đạt đến vạn trượng, khi thế hùng vĩ đang uốn lượn ở trên không trung, tỏa ra long uy bao trùm thiên địa. Trên người nó vảy vàng chói lọi như là một kim quang giáp vậy. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên đỉnh đầu cự long bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống muôn dân. Lôi đình điều giá pháp vương có vóc dáng tuy nhỏ nhưng mà trên người cũng mặc pháp bào rất uy vũ, hai tay đùa bỡn lôi đình, còn sau đầu lại có một vòng phật quang lấp lóe. Thân thể thượng cổ đại yêu cao to như một tòa núi cắm thẳng vào thiên địa. Hai bóng người đứng một song, hai người đứng sau lưng Lâm Phàm càng thăng thêm độ bá đạo quán. Thời khắc này tộc trưởng bị tộc nhìn bóng người hư không bá đạo như thế sợ ngay cả người, đặc biệt là con cự long vạn trượng kia càng làm cho nàng trợn ngoác mồm. Đây chính là cự long, một trong thập đại hung thú thượng cổ nhỉ. Mỗi một chủng tộc trong thập đại hung thú thượng cổ đều vô cùng mạnh mẽ, coi như là cổ tộc cũng không muốn đối mặt với chúng. Nhưng bây giờ nó lại làm bị một thanh niên đạp vào dưới chân, cam tâm tình nguyện làm sùng vật của người ta. Con cự long này là do chí bảo trong động thiên biến ảo ra mà thôi, biến ảo ra cự long phải tiêu hao không ít linh khí đó, không đùa được. Cự long này nhìn qua chút dọa người, nhưng tu vi cũng không cao, đạt đến cảnh giới thần thiên vị tầng 3 mà thôi. Nhưng Lâm Phàm biết tiềm lực phát triển của cự long này rất lớn, vì nó có thể tự tu luyện. Ngươi là ai? Ba đại thống soái cổ tộc cảnh giác nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Lâm Phàm vô trương thanh thế, dọa bọn họ tím tái cả mặt. Đúng là bọn họ chưa từng gặp phương thức ra trận bá như vậy, coi như là uy quân vương thì cũng không có ngưu như thế. Bản tọa là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Lâm Phàm vung ống tay áo lạnh nhạt nói. Cách tên này Lâm Phàm đã dùng lâu rồi, thế nhưng hắn luôn có cảm giác hình như là chẳng ai biết đến hắn cả. Chuyện này Lâm Phàm thấy có chút không khoa học. Diệt Tuyệt Vọng Thành, giết uy quân vương đời trước, diệt đại quân cổ tộc, cái nào không phải là chiến tích kinh thiên động địa. Thế nhưng nhìn bộ dáng này của hắn giống như là chưa từng nghe qua. Không biết mấy người được mình cứu ở Tuyệt Vọng Thành có giúp mình tuyên truyền hay không đây. Nhưng lúc này ba đại thống soái cổ tộc biến sắc, chợt quát một tiếng. Người chính là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Vốn Lâm Phàm không có ôm hy vọng bọn chúng biết mình, nhưng khi thấy vẻ mặt của ba đại thống soái cổ tộc thì nội tâm quán như là cởi mở, xem như là mấy tên này biết mình. Đám cổ tộc kia sau khi nghe đến Lâm Phàm thì bỗng huyền náo xì xào bàn tán. Hắn chính là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Cái tên này rất tàn nhẫn đối với cổ tộc chúng ta, hắn chưa bao giờ nương tay với ai cả. Nhờ chúng ta bắt được một ít sinh linh của đại thiên thế giới, sau đó tra tấn chúng mới biết được người này gây ra chuyện Tuyệt Vọng Thành. Chuyện Tuyệt Vọng Thành rồi chuyện uy quân vương đời trước toàn bộ đều doán làm ra. Kỳ thực Lâm Phàm không biết, tuy mỗi một lần chiến đấu hắn đều tự báo gọi tên, nhưng lần nào hắn cũng không lưu lại người sống thì chuyển đi cái quái gì chứ. Một vài cổ tộc tra khảo số lớn sinh linh khác của đại thiên thế giới mới biết được tên quán, chứ đâu ai mà biết được. Sau khi bọn chúng nghiên hình tra tấn, những người này đã nói hết những chuyện mà Lâm Phàm làm ra. Khi bọn chúng kiểm tra bảng truy nã thì kinh ngạc phát hiện xếp hạng của một tên tăng rất nhanh, mà tên này chính là hắn, nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Không sai, bản tọa chính là Lâm Phàm. Tuyệt Vọng Thành bị bản tọa tiêu diệt, uy quân vương bị bản tọa chém giết, trăm vạn cổ tộc trong thủy hỏa bí cảnh không còn ai sống sót cũng là do bản tọa làm. Những việc này đối với các ngươi mà nói chắc không phải là bí mật gì đâu nhỉ. Lâm Phàm lạnh nhạt kể chuyện mình làm như đang nói một việc rất bình thường, để ngờ đám cổ tộc này không biết mình là ai. Ta nổi tiếng như thế mà đi đâu chẳng ai biết thì bị ải lắm. Lúc đầu mị tộc không một ai biết được thanh niên này rốt cuộc là ai, thế nhưng khi bọn họ nói mấy câu này xong thì sắc mặt mỗi người đều trở nên kinh ngạc. Các nàng không nghĩ đến hắn đã có chiến tích đáng sợ như vậy. Đây chính là anh hùng của các chủng tộc đại thiên thế giới, còn đối với cổ tộc thì đúng là ác ma. Ba đại thống soái cổ tộc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn họ sợ hãi nhưng không biết con hàng này có phải là fake không. Nếu như người trước mắt này thực sự chém giết Uy Quân Vương đời trước thì bọn họ xong đời rồi. Nhưng dù có vậy, cổ tộc vẫn là cổ tộc thống lĩnh, há chỉ sợ sệt như vậy. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi thực sự có bản lĩnh này không. Ba đại thống soái cổ tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Có bản lĩnh thật sự hay không, đợi lát nữa các người sẽ biết. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lao tới đại quân cổ tộc. Một chảo quán như là bắt cả thiên địa vào tay, một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời đập xuống, nắm đại quân cổ tộc trong tay. Pháp lực quần quận tuôn trào, năm ngón tay tràn đầy sức mạnh, khép lại một chút đã làm không ít cổ tộc nổ tung trong nháy mắt. Ầm một tiếng, những cổ tộc nổ tung, máu thịt hóa thành kinh nghiệm được Lâm Phàm hấp thu. Nhân tộc thật hung tàn. Những tên cổ tộc còn lại thì thấy một trào của tên nhân tộc này là có thể vồ chết nhiều đồng bọn của mình như vậy, trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Bình thường bọn chúng đối phó với ngàn vạn sinh linh các chủng tộc khác đều thuận buồm xuôi gió, nhưng trước mặt nhân tộc đại đế thì lại giống như là run rẩy. Hắn chỉ dùng một cước là có thể dẫm chết một đám lớn. Thống lĩnh, cứu chúng ta! Giờ khắc này từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong đại quân cổ tộc. Mỗi một lần tên nhân tộc ra tay là có một nhóm lớn cổ tộc tử vong. Đối với đám cổ tộc nhảy nhép này, Lâm Phàm không xem vào trong mắt, chả được bao nhiêu điểm kinh nghiệm hết. Mà cái hắn quan tâm chính là tinh khí thần của bọn chúng, từ đó rất có ích cho động thiên. Tuy nói tác dụng của một tên không nhiều, nhưng mà góp gió thành bão. Nhân tộc đại đế, mau dừng tay, người giết nhiều đồng tộc của chúng ta như thế chính là muốn chết. Ba đại thống soái thấy cảnh này sắc mặt dữ tợn, gào thét rồi đánh về phía Lâm Phàm. Ba tiền thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ trình độ để bọn họ đọ với Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không có để ý nhiều, trước tiên cho bọn chúng ra vẻ một hồi rồi sau đó giết cũng không muộn. Cẩn thận! Tộc trưởng Mị tộc nhìn thấy ba đại thống soái đánh về phía nhân tộc, không khỏi hô to nhắc nhở. Đến hay lắm! Lâm Phàm vung tay áo, không thèm để những mấy tên này trong mắt. Những tên này như là cá nằm trên thớt, muốn giết là giết thôi. Lôi Đình Điều Giá Pháp Vương cùng với thượng cổ đại yêu cũng đánh giết qua đại quân cổ tộc. Cổ Thánh Ao Nghĩa, Cổ Thánh Chi Quyền, Yên Diệt Tứ Vương. Ba đại thống soái cổ tộc không thể để cho tên nhân tộc này tiếp tục chém giết, bọn họ liền triển khai sát chiêu. Ba quyền đánh ra, có thiên ý cổ thánh giới hạ xuống, kèm theo cỗ sức mạnh tự thân gia nhập vào, mỗi quyền vượt 10.000 pháp lực. Mỗi quyền như là núi cao rơi xuống, cực kỳ nặng nề, cả hư không rung động. Một quyền tiếp theo hóa thành một vị thần quyền. Quyền thần chính là cực hạn quyền pháp, mỗi quyền đều ẩn chứa pháp tắc vô tận. Đại đế nhân tộc, người chết đi! Ba đại thống soái cổ tộc không biết người này có phải là đại đế nhân tộc hay không. Lúc này bọn họ cũng sẽ không khinh thường, nghĩ rằng một chiêu là có thể giết hắn. Bộ quyền pháp này vốn phải có 7 đại thống soái cùng đánh giá mới bộc lộ hết sức mạnh của nó. Một khi được triển khai hoàn toàn, sức mạnh của nó khiến thần cũng phải kiêng kỵ. Mặc dù bây giờ chỉ có 3 đại thống soái triển khai, nhưng mà sức mạnh bàng bạc tỏa ra cường đại hơn so với thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh. Lâm Phàm nhìn những tên cổ tộc kia như là con giun con dế mà thôi. Bàn tay khổng lồ liên tục vỗ, tạo ra vô số dấu tay từ trên trời giáng xuống, đem đập chết đại quân cổ tộc. Hấp thu, hấp thu! Trong lòng Lâm Phàm cười to, linh khí trong động thiên càng ngày càng dày đặc. Ngô Đồng thần thụ hấp thu tinh thần khí của cổ tộc, phát triển càng lúc càng nhanh. Cành lá tươi tốt tản ra từng luồng lục quang. Hòa Đình lớn chừng bàn tay vui sướng không ngừng bồi dưỡng Ngô Đồng thần thụ. Ầm một tiếng, ba quyền phá không trực tiếp đánh người của Lâm Phàm. Xong rồi! Ba đại thống soái cổ tộc thấy cảnh này trong lòng mừng rỡ, chỉ cần chúng chiêu thì dù lực của hắn có mạnh đến đâu, nếu không chết thì cũng tàn phế. Nhưng điều khiến bọn họ không dám tin lại đã xảy ra. Ba quyền cực mạnh của bọn họ đánh lên người kia chẳng có tác dụng gì cả, không có chút bản sự nào, thật là phế vật. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, phủi phủi bụi trên quần áo. Nếu không có Vân Tông tông chủ hỗ trợ tăng tu vi thân thể, Lâm Phàm lên thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, ba quyền này hắn vẫn thừa nhận được. Bên trong cổ tộc, địa vị càng cao, thực lực càng cường đại, bất kể là ngộ tính hay là thiên tư đều là nhân vật đứng đầu. Ba đại thống soái giết một người trên vạn người, ngoại trừ Uy Quân Vương gia, bọn hắn là lớn nhất. Sao có thể như vậy? Ba đại thống soái kinh hồn. Bọn họ không nghĩ đến tên nhân tộc dùng thân thể đỡ ba chiêu của mình đạt mà chẳng sao, đúng là hàng thật. Tộc trưởng Mị tộc nhìn ba đại thống lĩnh xuất sắc chiêu đối phó Lâm Phàm nhưng không có tác dụng nào thì trong lòng thoáng hoảng hốt, nhưng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Nếu hắn đúng mạnh như vậy thì Mị tộc lần này có cơ hội sống sót rồi. Đại đế nhân tộc Lâm Phàm, từ khi nào cổ thánh giới lại xuất hiện cường giả bậc này? Tại sao lại chưa từng nghe nói qua? Không có gì không thể, bởi vì thực lực của các ngươi thực sự quá yếu, Lâm Phàm khinh thường nói. Bên trên thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh chính là nguyên thần cảnh. Người bình thường muốn trở thành cao thủ cảnh giới nguyên thần cảnh nhất định phải cô đọng đệ nhị nguyên thần, nhưng mà Lâm Phàm vì nắm giữ hệ thống nên chỉ cần kinh nghiệm là được. Chỉ cần kinh nghiệm đạt đến một giới hạn nhất định là có thể tiến vào thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh, sau đó sẽ tự động trở thành đệ nhị nguyên thần. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm cũng không thể bỏ qua ba đại thống soái cổ tộc kia. Nhưng vào lúc này hắn cần chấn áp đám kiến hôi nho nhỏ kia đã. Tuy nói thượng cổ đại yêu được mình hàng phục, luyện chế thành khí đình, thế nhưng hung uy của nó vẫn còn, trong khi xuất thủ dâng trào mãnh liệt, quần quận không địch nổi. Vừa ra tay là vô số cổ tộc bị nuốt vào trong bụng, tiếp đó nó vung tay lên tạo thành bạo táp, giết đám cổ tộc thành cặn bã. Một đàn kiến hôi có thể gặm chết voi. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, những con kiến này là những con kiến không có răng. Xung quanh lôi đình pháp vương hiện ra Phật quang, trong miệng lầm bầm kinh văn tung bay, giáo hóa vạn vật. Dưới sự gột rửa của kinh văn, rất nhiều cổ tộc có khuôn mặt dữ tợn lại trở lại bình thường. Khi lôi đình điều giáo pháp vương ra tay một cái, vô số cổ tộc không tự chủ được bị hút vào động thiên. Khi chúng tiến vào, cơ thể lập tức nổ tung, huyết nhục, tinh khí thần đều bị sinh linh bên trong động thiên phân cách, hóa thành hư vô. Ba đại thống soái cổ tộc nhìn thủ hạ của mình bị tên nhân tộc đáng ghét kia chém giết, lửa giận trong lòng bùng lên, không thể nhịn được, tức giận gào thét. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng bằng bất cứ giá nào cũng phải chém giết hắn. Tên nhân tộc ghê tởm, không giết được ngươi thì không bỏ qua. Ba đại thống soái cổ tộc đứng đối diện nhau, chói mắt đầy vẻ điên cuồng. Đại đế nhân tộc, ba đại thống soái giận dữ hét lên, hôm nay coi như liều mạng cũng phải chém chết ngươi. Lâm Phàm vốn không để ý ba tên này, hắn muốn chờ bọn họ đến cuối cùng. Nhưng mà Lâm Phàm hơi kinh ngạc, ở trên người ba tên đột nhiên bạo phát ra luồng khí tức kinh thiên động địa. Tộc trưởng Mị tộc nhìn thấy biến hóa của những tên cổ tộc kia thì sắc mặt đại biến, nhất thời kinh hồn. Cẩn thận! Ba tên đó muốn lấy động thiên nguyên thần pháp tắc của bản thân đánh đổi để triển khai một môn công pháp kinh khủng. Lâm Phàm bất động thanh sắc nhìn bọn chúng, sau đó cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi vì giết ta mà muốn liều mạng sao? Đại đế nhân tộc, ta biết ngươi rất mạnh, chúng ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng vô luận thế nào bọn ta cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Ba đại thống soái quát lên. Trong nháy mắt, ánh sáng trên người bọn hắn hấp chấn động mạnh, động thiên nguyên thần pháp tắc đột nhiên từ trong cơ thể bay ra dung hợp lại với nhau. Sát lục cổ tiễn, ba người lập tức biến mất, thay vào đó là một cây cung. Cây cung này khí tức cuồng bạo, tràn đầy sát khí. Bên trên mặt của cây cung hiện ra một khuôn mặt, là một trong ba đại thống soái cổ tộc. Nhân tộc đáng ghét, người nghĩ rằng chúng ta chết sao? Nói cho người biết, chí cao đại nhân không gì không làm được. Coi như chúng ta chết rồi thì ngài ấy vẫn có thể phục sinh cho chúng ta. Mà ngươi, nếu bị mũi tên này bắn trúng sẽ hoàn toàn chết đi, hình thần câu diệt. Ầm một tiếng, trong hư không lôi đình lấp lóe, một luồng quang mang ý chí bay xuống. Thiên ý giáng lâm, không gì không làm, thiên ý điển hiện. Trong chớp mắt, một luồng khí tức càng kinh khủng hơn lúc nãy đột nhiên bạo phát, lập tức xuất hiện một mũi tên dài đen nhánh trôi nổi trong hư không. Bên trên mũi tên ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Còn mẹ nó, bị chơi xấu rồi. Lâm Phàm không nghĩ tới thiên ý cổ thánh giới chơi xấu như vậy, giữa ban ngày ban mặt trợ giúp cổ tộc. Nguồn sức mạnh này quá mạnh, nó vượt qua tất cả. Hơn nữa bên trên còn có một luồng khí tức thần bí. Đây là khí tức thiên ý của cổ thánh giới. Đem thiên ý vào, muốn một đòn giết chết ta? Chết cho ta! Đại cung bắn ra mũi tên, sự sắc bén không gì không thể phá, cùng với khí tức hủy diệt làm hòa thành một thể. Một âm thanh giận dữ vang vọng, một hào quang vụt phá thiên địa, vượt qua thời không, bay tới Lâm Phàm. Chết đi! Người chết cho chúng ta! Trên mũi tên dài hiện ra ba khuôn mặt dữ tợn đang gào thét liên tục. khí tức kinh khủng, giống như làn sóng bao phủ thiên địa. Dù tộc nhân bị tộc cách rất xa, nhưng mà nội tâm vẫn chịu ảnh hưởng. Dưới cỗ khí tức kinh khủng đó, mọi người run như cầy giấy, sắc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tộc trưởng bị tộc nhìn về phương xa, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Cổ tộc có được thiên ý cổ thanh giới trợ giúp hay không đã không còn là bí mật. Thậm chí có đại năng giả đã nói thiên ý cổ thánh giới đang chìm trong giấc ngủ say, bởi vậy chỉ có thể cảm ứng từ nơi sâu xa, chứ không cách nào có thể chủ động xuất kích. Nếu như thiên ý cổ thánh giới tỉnh lại, thì tất cả sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới đều sẽ bị nô dịch, thậm chí là bị diệt vong. Bên kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mũi tên ánh sáng kinh thiên động địa soi sáng toàn bộ thiên địa. Mấy người tử vận hướng tới nơi này chạy qua, nhưng đột nhiên dừng bước. Các nàng đã cảm nhận được một luồng sức mạnh làm cho người ta rung động. Nguồn sức mạnh này cuồng bạo âm trầm, rất kinh khủng. Đại đế nhân tộc, hành vi của ngươi thiên địa không dung, hôm nay ngươi sẽ phải chết dưới mũi tên này. Ba khuôn mặt vô cùng dữ tợn, bên trong mũi tên như ác quỷ xiết cào nói. Lâm Phàm thấy hành động của mấy tên này quá là hèn hạ đê tiện. Thiên ý cổ thanh giới cũng vậy, cũng đê tiện xấu xa như nhau. Thật không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại hỗ trợ cổ tộc. Cho dù ba tên thống lĩnh cổ tộc tự bạo cũng không tạo ra sức mạnh to lớn như thế. Hiển nhiên tất cả những thứ này đều là do thiên ý cổ thanh giới giở trò quỷ. Xèo một tiếng, âm thanh phá không vang vọng đất trời. Dưới nguồn sức mạnh này, hư không không ngừng nổ tung. Tuy vậy, Lâm Phàm vẫn không úy kỵ tí nào. Run rế cuối cùng cũng chỉ là run rế, còn như các ngươi mượn sức của ngoại lực thì cũng không có tác dụng gì. Lâm Phàm giơ ra hai ngón tay kẹp một cái, mũi tên quần bạo kia bị hai ngón tay Lâm Phàm kẹp lại, cố định ở trong hư không, không thể tiến thêm một chút nào. Nó liên tục dãy giụa muốn thoát ra. Sắc mặt của Lâm Phàm ngưng tụ. Lúc này ở bên trên mũi tên đột nhiên bùng nổ một ánh hào quang, đột phá sự giam cầm của hai ngón tay, gào thét đào tán. Nhân tộc, giờ chết của người đã tới rồi. Lúc này ba đại thống soái cười rất to, bởi vì thời khắc này bọn họ đợi lâu rồi. Thế nhưng điều bọn họ không nghĩ tới chính là tên nhân tộc này quá mạnh. Nếu như không phải có thiên ý cổ thánh giới gia trì trợ giúp, thì dù mỗi tên ba người hợp lại có mạnh đến đâu thì cũng không thể làm gì được người ta. Còn bây giờ bọn họ đã an tâm, bởi vì tên nhân tộc này đã không còn tồn tại. Thiên ý là một thứ mà bất kể sinh linh nào trong thế giới này đều không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, một mũi tên dài đèn nhánh xuyên thấu thân thể Lâm Phàm. Tuy nhiên có một sự việc lạnh lùng lại xảy ra, một mũi tên đột nhiên biến mất không thấy. Đây là nơi nào? Ba đại thống soái cổ tộc muốn nhìn cảnh tên nhân tộc nổ tung mà chết, thế nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Thay vào đó, bọn chúng bị đưa đến một nơi thần bí nào đó. Nơi này là động thiên của bản tọa, các người thật cho rằng dựa vào cái này có thể giết chết ta hay sao? Lâm Phàm phiêu phù bên trong động thiên, cười lạnh nói. Đáng ghét, giết! Ba đại thống soái không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, nhất thời giống giận thở phì phò. Lúc này mũi tên còn ẩn chứa uy lực vô cùng, gào thét trong động thiên, giết về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lạnh nhạt phiêu phù ở bên trong hư không, ngón tay khẽ vẽ một cái, Ngô Đồng thần thụ phát uy, vô số cành cây phóng lên trời, quấn chặt lấy mũi tên kia. Cái này là vật gì? Sức mạnh đang mất dần, nó đang hấp thu sức mạnh của chúng ta. Mau, mau bạo phát thiên ý nhanh lên! Mũi tên đen nhánh bị Ngô Đồng thần thụ trói chặt lại, trôi nổi trong hư không, không thể động đậy. Vào lúc đó, một màn không ngờ đã xảy ra. Mũi tên được thiên ý cường hóa đột nhiên tiêu tan, sau đó bị Ngô Đồng thần thụ mạnh mẽ hấp thu. Lập tức cành cây Ngô Đồng thần thụ lắc lư run rẩy. Nở hoa rồi! Lâm Phàm nhìn thấy cảnh diễn ra trong một cành cây của Ngô Đồng thần thụ, sắc mặt liền biến đổi. Rất lâu rồi Ngô Đồng thần thụ chưa có xảy ra chuyện gì khác thường. Thế nhưng lúc này một việc khiến Lâm Phàm ngạc nhiên xảy ra. Ngô Đồng thần thụ lại nở ra một đóa vô cùng rực rỡ. Mặc dù đóa hoa này nhìn qua rất non nớt, thế nhưng đối với Lâm Phàm, mọi biến động của Ngô Đồng thần thụ đều không thể coi thường. Lạch cạch, mũi tên rơi trên mặt đất, ánh sáng trên nó làm ảm đạm đi rất nhiều, sức mạnh cũng dần dần tiêu tan. Nhân tộc đáng ghét, chúng ta không cam lòng, không cam lòng! Ba đại thống soái gào thét yếu ớt, dần dần không có bất kỳ âm thanh gì nữa. Đinh, chúc mừng giết chết cổ tộc thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 250.000 điểm. Đinh, chúc mừng đánh giết cổ tộc thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh. chúc mừng đánh giết cổ tộc thần thiên vị tầng 6 pháp tác cảnh. Hấp thu. Mỗi một chỗ trên người của ba tiên thần thiên vị tầng 6 pháp tác cảnh đều chân quý vô cùng. Động thiên, huyết nhục, pháp tác các loại, cho dù là một sợi tóc cũng ẩn chứa pháp lực vô cùng. Động thiên tan rã, huyết nhục phá nát, pháp tác bị luyện hóa, bản nguyên luyện hóa. Trong chớp mắt, một dòng pháp lực to lớn chảy vào bên trong động thiên. Kiếm lớn rồi. Lúc này trong lòng của Lâm Phàm mừng rỡ, đúng là chém giết cổ tộc mới là biện pháp sáng suốt nhất để tăng thực lực bản thân mà, đặc biệt là những nhân vật cường đại. Chỉ tiếc ba tên này vì giết mình mà bỏ đi thân thể, tất cả tích lũy hóa thành hư vô, chỉ có để lại một phần pháp lực. Nếu như ba tên đó không bỏ đi thân thể hoặc là có nhẫn chữ vật của chúng thì tốt quá, lấy địa vị của bọn họ ở trong cổ tộc, đồ tốt sẽ có rất nhiều nha. Đáng tiếc, nhưng hiện tại cũng không quá tồi. Động thiên trở nên mạnh mẽ, pháp lực mênh mông dung nhập vào bên trong bồi dưỡng công pháp chi thần cùng linh khí. Lúc này bên ngoài, mị tộc rất sốt sắng, các nàng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người đều chấn kinh. Một thân bá khí cùng khuôn mặt lạnh nhạt, chính là đại đế nhân tộc. Hắn không có xảy ra chuyện gì, mà ba tên cổ tộc đã tiêu tan rồi. Lúc này Lâm Phàm đang đắm chìm trong động thiên quan sát ngô đồng thần thụ phát sinh dị biến. Ngô đồng thần thụ vậy mà nở hoa lại còn kết quả, chẳng lẽ nguyên nhân là do thiên ý sao? Nhưng bây giờ đi đâu tìm thiên ý đây? Thôi quên đi, trước tiên cứ tiếp tục sống như vậy đã. Thực lực trước mắt mình căn bản không có khả năng khiêu chiến thiên ý của cổ thánh giới, cũng không có khả năng tìm tới thiên ý. Ngô đồng thần thụ có một đóa hoa coi như đã rất may mắn rồi. Lâm Phàm nhìn mọi người của mị tộc cười nhạt. Tộc trưởng Từ Vận cùng mấy người từ đằng xa bay tới, thấy tộc trưởng các nàng bình an vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng nhìn thấy Từ Vận bình an vô sự cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này mọi người đem ánh mắt đổ dồn nhìn về phía bóng người trong hư không kia. Đại đế nhân tộc Lâm Phàm, đây rốt cuộc là người phương nào, không ngờ lại mạnh như vậy. Thời điểm mọi người không chú ý thì trời đất phương xa biến thành một màu hắc ám, mây đen giống như là sóng biển âm ầm lao tới. Ở bên trong mây đen ẩn hiện một tòa cung điện tỏa ra khí tức âm trầm rất quỷ dị. Một luồng tà khí bao phủ thiên địa, bất kể là cổ thú hay là các sinh linh khác lúc này toàn bộ đều thoái lui. Lâm Phàm nhìn cỗ mây đen đang ùn ùn kéo tới ở phía xa, trong đó ẩn giấu một luồng khí tức làm cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Đặc biệt là cung điện ẩn giấu trong đám mây kia giống như địa ngục, trong đó ác quỷ gào thét, quỷ thần cất bước đi lại. Nó là cái gì mà thần bí như vậy? Thời điểm Lâm Phàm nghi hoặc thì tộc trưởng mị tộc lại nhíu mày, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lâm Phàm nhìn thấy thần sắc của nàng, rõ ràng nàng biết lai lịch của tòa cung điện kia. Tộc trưởng, đây là cái gì? Nó có lai lịch thế nào? Lâm Phàm hỏi. Đây là hành cung của thái tử Tả Minh. Sắc mặt của tộc trưởng mị tộc cực kỳ khó coi, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, còn sợ hãi hơn khi gặp cổ tộc. Tả Minh thái tử. Lâm Phàm không biết Tả Minh thái tử là ai, nhưng hắn biết có một tổ chức tà ác tên là Tả Minh. Tả Minh thái tử chẳng lẽ là người của Tả Minh hay sao? Đám người Từ Vận các nàng vừa trải qua cảm giác giành đại sự sống đang rất vui, nhưng lúc này các nàng lại cực kỳ kinh khủng. Bởi vì các nàng biết Tà Minh thái tử rất tàn nhẫn, có không ít tộc nhân mị tộc bị hắn bắt đi, không bao lâu sau trả lại chính là từng bộ thi thể giống như là thây khô vậy. Mị tộc không biết sao Tà Minh thái tử có thể tìm được các nàng, mỗi lần rời khỏi tộc địa là sẽ bị Tà Minh thái tử tìm được, cho nên trong thâm tâm các nàng rất khủng hoảng như cá trậu chim đồng. Hiện giờ vừa trải qua sự giết chóc của đại quân cổ tộc, không nghĩ rằng bị Tà Minh đuổi theo. Đại đế nhân tộc, xin ngài cứu lấy chúng ta. Lúc này Từ Vận đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, lộ vẻ cầu xin. Nhìn tình hình trước mắt, thực lực đại đế nhân tộc rất mạnh, chỉ cần hắn xuất thủ thì mị tộc có thể thoát được một kiếp này. Nhưng Tà Minh rất nổi danh trong cổ thánh giới, người của Tà Minh đều là hạng người hung ác, đặc biệt là Tà Minh thái tử thần bí, nghe đồn hắn là cường giả dưới một người trên vạn người. Lát nữa các người trốn đi. Cảm ứng của Lâm Phàm xuyên thấu thiên địa, ánh mắt nhìn về phía xa. Từ nơi xa kia có người đang dò xét đến đây, hình như là có người đang tìm chính mình. Tộc nhân bị tộc nghe được câu này sắc mặt biến đổi, nói như vậy có nghĩa đại đế nhân tộc cũng không phải là đối thủ Tà Minh thái tử sao? Thế nhưng nghĩ lại những thủ đoạn của Tà Minh thái tử, các nàng dần dần trở lại bình thường. Tộc trưởng bị tộc đời trước cũng vì không phục Tà Minh Thái Tử làm ác mà đứng dậy chống đối, cuối cùng bị hắn trấn áp, thậm chí ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Đại đế nhân tộc, ngài đi đi, ngài không phải là đối thủ của hắn đâu, không cần lo lắng cho chúng ta. Tộc nhân bị tộc thở ra một tiếng. Bọn họ vẫn còn quá yếu, dù tránh được lần này nhưng có thể trốn được mấy lần thêm nữa đây. Không phải vậy, Tà Minh Thái Tử tuy mạnh nhưng không thể làm gì được ta đâu. Chỉ là lát nữa sẽ có thêm một nhân vật khủng bố khác giáng lâm ở đây, cho nên các ngươi phải tránh đi. Trong lòng Lâm Phàm mặc dù có chút sốt sắng, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Vì nếu không tận mắt thấy một lần, trong lòng Lâm Phàm sẽ sinh ra sợ hãi, như vậy sẽ không có sức chiến đấu nữa. Chúng ta có thể ở đây giúp ngươi. Tộc trưởng nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm búng tay một cái, một giọt máu tươi chảy ra. Lát nữa người đến đây chính là cổ tộc chí cao, cho nên các ngươi phải tránh đi và hãy mang theo một giọt máu tươi này, cố gắng bảo tồn nó. Thời điểm mọi người nghe Lâm Phàm nói câu này, từng người sắc mặt đại biến, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Cổ tộc chí cao, bốn chữ này vừa nói ra giống như trời sập, khiến người ta không có chút sức chống cự nào. Thời điểm khi nghe đến bốn chữ này, tay chân đã lạnh. Nếu như là Tà Minh Thái Tử cùng cổ tộc chí cao so sánh thì giống như là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Kỳ thực Lâm Phàm cũng sớm nghĩ tới, hành vi của mình quá mức ngang ngược khiến cho cổ tộc chí cao nổi giận, bởi vì hắn coi tộc nhân của hắn giống như là run rế, nghiền ép trực tiếp. Tiểu truyện ở Tuyệt Vọng Thành, rồi Uy Quân Vương, đại quân cổ tộc trong Thời Hòa Bí Cảnh, giờ là một đám cổ tộc nhiều không kể hết. Mình đã uy hiếp nghiêm trọng đến cổ tộc, vì vậy cổ tộc chí cao cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Nếu tộc nhân cổ tộc không làm được, vậy thì hắn đích thân giáng lâm bóp chết Lâm Phàm từ trong trứng nước. Nếu bây giờ Lâm Phàm muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được, cũng không ai có thể tìm được hắn, bởi vì trên người hắn có hệ thống, chỉ cần hắn không để lộ tia khí tức ra ngoài thì bọn chúng sẽ khó mà tìm kiếm được hắn. Hơn nữa nếu tiến vào trạng thái ẩn thân, coi như là cổ tộc chí cao cũng muốn tìm cũng không có biện pháp. Lâm Phàm biết cổ tộc chí cao rất mạnh, còn mạnh mẽ đến trình độ nào thì hắn lại không biết, bởi vì hắn muốn nhìn một chút xem thực lực của chí cao cổ tộc như thế nào. Thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương thì con đường sau này sẽ chỉ còn một hướng mà thôi, dễ đi hơn. Đi thôi. Chiến ý của thánh giới tăng vọt, máu huyết cũng bắt đầu sôi trào. Cổ tộc chí cao, đây chính là nhân vật mạnh nhất cổ thánh giới. Coi như không địch lại, nhưng nếu như ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có, vậy thì quá là nhu nhược rồi. Giờ khắc này Từ Vận mở miệng nói. Đại đế nhân tộc, mời ngài xoay người qua đây. Lâm Phàm hơi nghi ngờ, rồi hít một hơi thật sâu, xoay người lại nhìn nàng cười nói. Làm sao vậy? Từ Vận nhấc tay, lập tức một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt nàng, giống như là máy quay phim vậy, lưu trữ hình ảnh trước mắt lại. Sau đó nàng bắt một thủ pháp kỳ lạ nào đó, màn ánh sáng trong nháy mắt hóa thành vô số phần, bay ra bốn phương tám hướng. Lâm Phàm tò mò hỏi, đây là cái gì? Đây là kính tượng quang mạc, thiên phú của mị tộc. Những điểm sáng này sẽ phân tán bốn phương tám hướng ở trong cổ thánh giới, để cho sinh linh các chủng tộc ở trong đại thiên thế giới biết. Từ đó bọn họ có thể biết chuyện đã xảy ra ở đây. Ngài là người hiệp nghĩa, nhất định phải để cho các sinh linh nhìn thấy, để họ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, bởi vì ngài là người thứ sáu chính diện đối kháng cổ tộc chí cao. Nghe được lời này, trong lòng của Lâm Phàm nhất thời vui. Không nghĩ tới nơi này còn có loại đồ chơi như vậy, cái này giống như là truyền hình trực tiếp đây mà. Không nghĩ đến cổ thánh giới lại hiện đại như vậy. Lát nữa phải xuất hiện trước các chủng tộc đại thiên thế giới, Lâm Phàm không khỏi sửa sang lại một chút, bất kể nói như thế nào thì cũng phải đẹp trai một chút chứ. Trong chớp mắt, những điểm sáng này phân tán khắp nơi. Ở phương xa, có một sinh linh nhìn thấy quang điểm này, nắm ở trong tay. Trong chớp mắt, điểm sáng đã biến thành một khuôn mặt, trong hình không ai khác chính là Lâm Phàm cùng với mị tộc. Đại đế nhân tộc cứu vớt mị tộc trong nước sôi lửa bỏng, giết chết vô số cổ tộc, Tà Minh Thái Tử và cổ tộc chí cao cũng đã tới. Tên sinh linh này vốn muốn bóp nát điểm sáng, nhưng mà khi nghe được câu này lại biến sắc. Cổ tộc chí cao, bốn chữ này đối với bất kỳ sinh linh nào của đại thiên thế giới mà nói, nó như là ma quỷ ở bên trong, làm cho người ta sợ hãi. Lâm Phàm từ Tuyệt Vọng Thành cứu ra sinh linh các chủng tộc, sau đó đưa bọn họ gia nhập vào trong các tông môn. Trong Hoang Cổ Long Tông, một tên được cứu ra từ Tuyệt Vọng Thành mỗi ngày đều nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, cảm giác không còn là người, giống như là bây giờ ung dung tự tại. Mà lúc này một vệt ánh sáng chậm rãi bay xuống, tên kia nắm nó trong tay. Sau khi nghe lời nói và hình ảnh trong đó, sắc mặt đại biến, kích động đỏ mặt tới mang tai. Mọi người mau đến mà xem, nhân tộc đại đế muốn chạm mặt cùng cổ tộc chí cao. Tên này là người long tộc, tiếng gào rất lớn. Cùng lúc đó, tiếng lồng ngầm kinh thiên động địa nổi lên bốn phía. Mọi người trong hoang cổ long tông nghe tiếng gầm này đều lộ ra vẻ không vui. Nhưng khi nghe lời nói trong màn sáng thì từng người sắc mặt đại biến, sau đó từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nhân tộc đại đế lâm phàm, hắn rốt cuộc là ai, lại dám đối mặt với cổ tộc chí cao? Trong một nơi được gọi là thế ngoại đào nguyên lánh đời, có một sinh linh của đại thiên thế giới được lâm phàm cứu. Trong lúc vô ý, hắn đã phát hiện ra nơi này. Không những thế, ở đây còn có người, những người này rất tốt, đồng ý cho hắn ở lại. Bởi thực lực quán không tệ nên được mời làm lão sư truyền thụ võ đạo cho những đứa trẻ ở nơi đây. Lúc này hắn đang nở nụ cười giảng giải những thắc mắc của đồ đệ ở trong một căn nhà gỗ. Lão sư đệ đến nhân tộc kia thực sự rất mạnh sao? Chúng còn thấy lão sư mới là người mạnh nhất. Một đứa bé thuộc giác tộc hỏi. Trong lòng các ngươi, lão sư tự nhiên là rất mạnh, thế nhưng nhân tộc đại đế cường đại hơn lão sư rất nhiều. Ồ, thật muốn biết hình dáng của người kia thế nào. Vừa lúc đó có một vệt ánh sáng bay tới, hắn tiện tay bắt lấy. Vì hắn biết đây là thiên phú mị tộc, cái này cũng không có tác dụng gì nhiều, thế nhưng mỗi lần mị tộc tổ chức nghi thức đều sẽ phát tán điểm sáng này để các sinh linh chủng tộc khác quan sát. Chẳng lẽ lại là nghi thức gì hay sao? Nhưng khi hắn nắm lấy điểm sáng trong tay quan sát, nhất thời biến sắc, sau đó lại lộ vẻ sùng bái. Các con nhìn đi, chính là nhân tộc đại đế lâm phàm mà ta vẫn nói đấy. Bọn trẻ hưng phấn vây quanh nhìn vào màn sáng có hình ảnh của lâm phàm. Dám cùng với cổ tộc chí cao độ cao thấp, không hổ là thần tượng của ta. Ở một chỗ nào đó trong rừng rậm, tiểu đội chính nghĩa vẫn đang làm nhiệm vụ. Bọn họ vì cứu vớt sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới mà tận sức, cũng đã tốn rất nhiều thành viên. Tuy rằng rất đau lòng, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Đội trưởng, là Lâm Phàm, hắn đánh với cổ tộc chí cao. Cái gì? Tất cả thành viên của tiểu đội chính nghĩa đều bỏ lại việc đang làm, vây quanh chỗ màn sáng, không ai lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn. Bên trong Vân Tông, tông chủ, không xong rồi, Lâm Phàm, hắn đánh với cổ tộc chí cao. Mộng Hoàng Thiên vội vã nói. Vân tông chủ nghe thế thì sắc mặt đại biến, không phải là muốn chết sao? Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người đó, lại thở dài bất đắc dĩ. Lâm Phàm đứng ở đó sắc mặt hờ hững. Các người đi trước đi. Giờ khắc này ở lại đây là Lâm Phàm tự nguyện. Tuy rằng đọ sức cùng với cổ tộc chí cao là hành vi tự tìm đường chết, nhưng vô luận thế nào hắn cũng muốn xem thử cổ tộc chí cao rốt cuộc mạnh ra sao. Cho dù Tào Minh Thái Tử tới, Lâm Phàm cũng không để ở trong mắt, chỉ có thể nói do mình xui xẻo khi có cổ tộc chí cao cũng tới. Tộc nhân bị tộc nhìn Lâm Phàm trong lòng kính nể. Kỳ thực chúng ta có thể cùng đi mà, Tử Vân nói. Nào biết nhân tộc đại đế rất mạnh, nhưng cổ tộc chí cao thực sự quá mạnh, đại đế không phải đối thủ quán. Không cần, cổ tộc chí cao thần thần bí bí, khiến sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới không biết hắn mạnh mẽ ra sao. Ta từ hạ giới vì thằng lên, chịu bao nhiêu ức hiếp từ cổ tộc, tự nhiên là muốn phản kháng. Hôm nay thấy cổ tộc chí cao, tuy không phải là đối thủ quán, nhưng hắn muốn giết ta thì cũng phải tốn sức tinh lực mới được. Tộc trưởng mị tộc không hiểu hỏi. Ngài biết rõ là không phải đối thủ của người ta, sao còn muốn lưu lại? Rõ ràng biết đánh không lại đối phương, còn muốn ở lại làm gì? Bởi vì ta muốn biết cổ tộc chí cao mạnh như thế nào, chỉ cần biết hắn mạnh bao nhiêu, sau này sẽ có hy vọng đem cổ tộc chí cao chém giết. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Trong lòng Lâm Phàm không phục, bằng cái gì một tên cổ tộc chí cao như vậy thao túng tất cả? Nếu như nhìn thấu thực lực của đối phương, có hệ thống trợ giúp, có thể giết chết hắn. Huống hồ nếu xảy ra một ít sự tình ngoài ý muốn, đến lúc đó đi cũng không muộn. Tuy nói cơ hội rất xa vời, nhưng là vẫn có. Đi nhanh đi, không nên ở lại đây. Tà Minh Thái Tử lát nữa sẽ tới, nếu hắn đến rồi, ta không dám chắc có thể kiềm chế thêm hắn nữa hay không. Bảo trọng. Tộc nhân bị tộc không do dự nữa, trong nháy mắt biến mất, chạy về phương xa. Bên trong cung điện đang bị mây đen che phủ, có một nam tử cao ngạo mặc áo bào đỏ đang ngồi. Vây quanh có rất nhiều cô gái tuyệt sắc, Những cô gái này ăn mặt hở hang, khỏe hết thân hình, đang uốn éo vuốt về thân thể nam tử kia. Khóe miệng nam tử lộ ra nụ cười tà mị, hai cánh tay trắng muốt khẽ vuốt lên trên người nữ tử. Hắn hơi dùng lực một chút để đám nữ tử ở bên trong nhỏ giọng rên rỉ, nghe rất là tà dâm. Thái tử, bọn bị tộc kia chạy trốn hết rồi. Một tên đầy tớ nằm dạp trên mặt đất nói. Chạy ư? Có thể chạy đi đâu? Đám cổ tộc kia dám cướp đồ trước của bản thái tử, làm ta phải tự thân chạy tới, phải bắt bọn chúng nôn ra. Không nghĩ ra mị tộc lại có chút bản lĩnh, có thể tự mình trốn thoát. Mà giờ ta đã đến rồi, muốn trốn thoát trong tay bản thái tử sao? Không dễ đâu. Tào Minh thái tử cười nói. Thái tử, mị tộc kia chưa chắc đã tốt, nói không chừng bọn cổ tộc kia đã chơi chán các nàng nên mới thả các nàng ra đấy. Nữ tử bên người Tào Minh thái tử có chút ghen tị nói. Tào Minh thái tử nghe thế nhất thời lộ ra nụ cười quái dị. Như vậy người nói bản thái tử bị người ta chụp nón xanh. Thái tử, người thật là hư. Cô gái kia nghe nói vậy thì trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó vỗ vỗ lồng ngực của thái tử nhẹ nhàng nói. Cười cái chó gì. Ngón tay Tào Minh thái tử bấm nhẹ một cái, đẩy cô gái đang dạng chân trên đùi đẩy ra. Một tia ánh sáng đỏ lấp lánh bắn trúng nàng, trong nháy mắt người hóa thành một thây khô. Chuyện của bản thái tử ngươi được quyền xen vào sao? Tào Minh thái tử đập nát thây khô, âm trầm nói. Đám nữ tử xung quanh dùng mình một cái, sau đó càng ra sức hầu hạ Tào Minh thái tử. Đuổi theo, mau đuổi theo cho ta. Muốn trốn sao? Ta thật muốn nhìn xem một chút chúng nó có bản lĩnh này hay không. Tào Minh thái tử lạnh lùng nói. Vâng thái tử. Tên tôi tớ cung kính gật đầu. Vừa lúc đó cung điện đột nhiên rung lắc mạnh, mây đèn bao vây cung điện một ánh sáng hào quang phát mờ. Là ai dám ngăn cản đường đi của bản thái tử? Sắc mặt Tào Minh thái tử đại biến, trong nháy mắt đứng lên, trong mắt ánh ra đầy hàn khí. Không nghĩ đến có đồ không biết sống chết dám chặn đường mình. Thái tử, có một sinh linh đang cản đường đi của chúng ta. Tốt, ra ngoài xem rốt cuộc là ai có can đảm này dám cản cung điện của ta. Tào Minh thái tử vung tay áo bước ra ngoài. Thời điểm hắn ra ngoài, bọn nữ tử sau lưng từng người giống như là mất đi tất cả tinh thần khí, biến thành từng bộ thây khô. Đây là một loại thủ đoạn tàn nhẫn, cướp đoạt bản nguyên của bọn họ, tăng sức mạnh bản thân của thái tử. Lâm Phàm cũng được xem là giàu có, nhưng so với Tào Minh thái tử thì không là gì. Lúc mới thấy hắn không để ý, nhưng khi cái cung điện bên trong mây kia bay qua đỉnh đầu thì hắn phát hiện cung điện kia dĩ nhiên là một cái thượng phẩm đạo khí. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp một tên giàu như vậy. Sinh linh đại thiên thế giới có một cái thượng phẩm đạo khí thôi đã được gọi là con nhà giàu, số người như vậy chỉ sợ đếm ngược trên đầu ngón tay. Với sinh linh các chủng tộc trong thế giới này mà nói, luyện chế bảo bối là điều không thể. Muốn có bảo bối thì có thể cướp đoạt trong tay cổ tộc. Mà bây giờ hành cung của Tào Minh thái tử là một thượng phẩm đạo khí, rõ ràng là Tào Minh rất mạnh. Hiện tại mị tộc đã rời đi, cho nên Lâm Phàm sẽ không để Tào Minh thái tử đuổi theo. Hắn rút ra một đạo kiếm ý, phách mở đám mây bao quanh cung điện ra, lộ ra hình thể chân chính của nó. Thiên phú của mị tộc đã truyền hình ảnh đến gần như tất cả sinh linh của thế giới. Khi cung điện xuất hiện, nó làm tất cả kinh hãi. Uy danh của Tào Minh thái tử đối với một ít chủng tộc như là sấm đổ bên tai, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, càng khiến người ta cảm thấy phẫn nộ chính là Tào Minh thái tử chuyên môn ra tay với nữ tử của các chủng tộc, sau mỗi lần thỏa mãn hoặc là chơi chán rồi sẽ hút bọn họ thành thây khô. Cái loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn. Bây giờ nhân tộc đại đế ra tay ngăn cản đường đi của Tào Minh thái tử, trong lòng bọn họ càng hy vọng đại đế có thể giết chết hắn. Kẻ đào to gan dám ngăn chặn đường đi của thái tử. Lúc này cửa lớn sơn son thiếp vàng mở ra, có một vài đạo hào quang chiếu rọi không trung, một ít cánh hoa lơ lửng. Tào Minh thái tử mặc hồng bào đứng yên trong hư không nhìn Lâm Phàm. Người dám ngăn cản đường đi của bản thái tử sao? Tào Minh thái tử lớn tiếng hỏi. Hai con mắt âm trầm không ngừng đánh giá Lâm Phàm. Hắn không biết lai lịch của sinh linh này đến cùng là như thế nào, lại có can đảm ra tay mình, chẳng lẽ chắn sống rồi sao? Lâm Phàm tùy ý lướt qua Tào Minh thái tử. Cảnh giới quán là thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất cảnh, rất mạnh, đúng là cường giả hàng thật giá thật. Dù là uy quân vương thì cũng không phải là đối thủ của tên này. Chính vì hắn có thực lực như vậy mới dám thẳng mặt truy kích cổ tộc để đòi giao ra mị tộc. Trong cổ thánh giới, tuy nói cổ tộc là vua, nhưng nói trắng ra chính là lấy thực lực suy tôn, nắm đấm ai to, người ấy có quyền. Tà Minh Thái Tử mang thượng phẩm đạo khí trên người, thực lực bản thân hắn không phải là thần thiên vị tầng 7 bình thường có khả năng đối kháng. Lúc này Lâm Phàm cũng không có dùng mắt ở trên người của Tà Minh Thái Tử mà đang nhìn về phương xa. Hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở cắt ngang qua hư không, đang nhanh chóng hướng về bên này. Nội tâm của Lâm Phàm không ngừng nhảy lên, máu trong cơ thể cũng đang sôi trào. Cổ tộc chí cao, nhân vật khủng bố được coi là vô địch trong cổ thánh giới, cường đại tới mức làm cho người ta giận sôi máu. Trong lòng của Lâm Phàm vô cùng căng thẳng, nhưng vào lúc này đường là do mình chọn, coi như có người hãm hại thì cũng phải cố gắng giết ra. Đưa một giọt máu cho mị tộc là lưu lại cho mình một đường lui. Nếu quả thực bị cổ tộc chí cao đánh thành thịt nát thì vẫn còn có thể tích huyết trọng sinh. Hừ, bản thái tử đang hỏi người đấy, người điếc hay là sao? Tà Minh Thái Tử thật nổi giận rồi. Hắn phát hiện sinh linh trước mắt này không coi mình ra gì. Mình là ai? Mình là Tà Minh Thái Tử, dưới một người trên vạn người, một thần tu vi kinh thiên động địa, trong cổ thánh giới cũng đã tồn tại hoành hành bá đạo, khống chế ngàn vạn sinh linh, chỉ cần một ý nghĩ là có thể lấy tính mạng của bọn hắn. Nhưng mà hôm nay một sinh linh nho nhỏ lại không nhìn hắn vào mắt, sao hắn không giận cho được? Các chủng tộc khác đang xem màn sáng, lúc này đang suy tư. Tà Minh Thái Tử tuy rất mạnh, nhưng nếu so với cổ tộc chí cao thì chả tính là gì. Tà Minh Thái Tử chỉ hung hăng nhất thời mà thôi, hôm nay nhất định sẽ phải chết thảm ở chỗ này. Đây là đương nhiên, các người không nhìn thấy nhân tộc đại đế căn bản không để ý đến hắn sao? Hiển nhiên là đang chờ cổ tộc chí cao thấy. Nhưng nhân tộc đại đế vừa chính miệng thừa nhận mình không phải là đối thủ của cổ tộc chí cao, sao vẫn muốn ở lại chờ hắn tới? Nhân tộc đại đế không phải nói rồi sao, vì muốn thấy rõ thực lực của cổ tộc chí cao cùng bộ mặt thật của hắn nên ngài mới ở lại. Trong các người, ai biết thực lực của cổ tộc chí cao cao bao nhiêu không? Lúc này các đại tông môn thế ngoại đào nguyên đều thảo luận chuyện này. Bọn họ biết chuyện hôm nay là hành động hiệp nghĩa, nhưng mà làm cho bọn họ lo lắng hơn là lát nữa nhân tộc đại đế đánh không lại cổ tộc chí cao, có thể chạy thoát hay không? Đồ chó chết! Tà Minh Thái Tử không nhịn được nữa, vọt xuống đánh về hướng Lâm Phàm. Người đã muốn chết, vậy bản thái tử sẽ tác thành cho ngươi. Tà Minh Thái Tử xuất ra một trào, máu thịt trong tay lập tức biến hóa thành hắc sắc bạch cốt, dưới ánh sáng tản ra sự sắc bén như là muốn xé rách tất cả. Lâm Phàm đứng ở đó động cũng không động, vì căn bản hắn không để công kích này vào mắt. Lúc này trong lòng của Lâm Phàm chỉ có cổ tộc chí cao, những thứ khác đã không còn quan trọng nữa. Chết cho ta! Ầm một tiếng, một trào đánh lên ngược Lâm Phàm, đáng nhẽ sẽ là cảnh máu thịt lẫn lộn, nhưng chỉ thấy ánh lửa lóe lên cùng với âm thanh leng keng của kim loại va chạm vào nhau, đánh vào ngực của hắn giống như là sét, giống như đánh vào cục sắt vậy. Lâm Phàm vung tay lên, quang bất lưu thu phát động ở trong nháy mắt. Tà Minh Thái Tử cảm thấy lạnh hết sống lưng, cảm nhận được sự uy hiếp. Sự việc làm cho Tà Minh Thái Tử không dám tin chính là một chiêu của mình đánh lên người của đối phương không có một chút tác dụng nào, đối phương thậm chí không thèm động. Sao lại như thế? Tà Minh Thái Tử cúi đầu phát hiện trong nháy mắt mình đã trần như nhộng, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Các chủng tộc xem thấy cảnh này thì từng người suýt chút nữa phun ra hàng loạt. Bọn họ không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Lúc đầu còn nghĩ rằng nhân tộc đại đế cùng Tà Minh Thái Tử sẽ phát sinh một hồi chiến đấu kinh thiên động địa, đâu nghĩ rằng sự tình kịch tính đó lại biến thành như thế này. Các người mau nhìn tiểu đệ của Tà Minh Thái Tử kìa, thật không ngờ nó lại nhỏ như vậy, nếu như không nhìn kỹ có lẽ không nhìn ra được đâu. Sợ rằng Tà Minh Thái Tử còn không biết bị tộc đã triển khai thiên phú truyền hình ảnh đi khắp nơi, nếu không có thể chết vì ngại mất. Chiêu thức của nhân tộc đại đế thật là mạnh. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Tà Minh Thái Tử, sau đó lắc đầu, không nghĩ đến người đệ nhỏ như vậy. Tà Minh Thái Tử thân là nam nhân, tự nhiên không cách nào nhịn được việc người khác cười nhạo mình về chuyện này. Người dám làm vậy với ta? Không sao, hôm nay ta giết người sẽ không còn ai biết việc này nữa. Đây là nỗi đau của Tà Minh Thái Tử, giấu giếm không cho ai biết, cho dù những cô gái kia biết được thì sau đó cũng trở thành thây khô rồi. Nếu muốn người không biết thì trừ phi mình đừng làm, người xem một chút đó là cái gì. Lâm Phàm chỉ vào hư không, bỗng nhiên xuất hiện màn sáng. Màn sáng này có hình ảnh lúc nãy của Tà Minh Thái Tử. Thiên phú mị tộc! Tà Minh Thái Tử nhìn cảnh này sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng vậy, nói như vậy hiện tại tất cả sinh linh biết rồi. Lâm Phàm nói, đồ đáng chết, ta sẽ giết chết hết tất cả những ai đã thấy cảnh này. Trong mắt Tà Minh Thái Tử lấp lóe sát ý vô biên, hung tính bộc phát mười phần. Ta nghĩ ngươi không có cơ hội này đâu, đợi lát nữa cổ tộc Chí Cào tới thì ngươi sẽ chết ở chỗ này thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Cổ tộc Chí Cào? Tà Minh Thái Tử biến sắc, sau đó bắt đầu cười lớn. Ngươi dám gạt ta? Cổ tộc Chí Cào sao đến đây? Lời nói vậy đứa trẻ 3 tuổi còn không tin, vậy mà ngươi cũng nói ra được. Đến rồi. Thời khắc này sắc mặt Lâm Phàm ngưng lại, thân thể đột nhiên như cây bút đứng thẳng lên, một luồng khí tức cuồng bạo xông thẳng lên trời. Tả Minh Thái Tử biến sắc nhìn về phương xa, thần sắc hắn vốn đang rất tức giận, nhưng một đột nhiên thay đổi thành vô cùng nhợt nhạt, miệng lẩm bẩm không dám tin được sự thực. Sao có thể chứ? Nghỉ đây nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào.